Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 181, Sở Phong. Ngươi có bạn gái sao? Porsche, đây chính là còn cao hơn Mercedes-Benz BMW đầu xe sang trọng. Sở Phong thế mà mở miệng nói đưa. Sở Minh Kim cũng không nhịn được bật cười. Hai vị thúc thúc cũng không biết nên cái biểu tình gì. Sở Minh Hải thần sắc có chút xấu hổ. Tiểu Phong, ngươi có thể có phần này tâm cha đã thật cao hứng. Cha tin tưởng ngươi về sau nhất định có năng lực như thế. Sở Phong nhún nhún vai, hướng muội muội ném đi cái bất đắc dĩ ánh mắt. Sở Tích Tuyết thân thể mềm mại dán tại Sở Phong bên cạnh. Nhỏ giọng nói, Sở Phong, ngươi trực tiếp đem điện thoại di động của ngươi ngân hàng xuất ra tới cho bọn hắn nhìn không là. Tốt rồi a. Sở Phong cười cười không có trả lời. Lấy điện thoại di động ra số dư còn lại nhìn một chuỗi chữ số có cái dám dùng. Hiệu quả không có chút nào rung động. Đã lựa chọn muốn đánh Sở Minh Kim một nhà mặt. Vậy sẽ phải hung hăng đánh. Trên bàn người chỉ đem Sở Phong vừa mới lời nói xem như lời nói hùng hồn. Tiếp tục phối hợp cười cười nói nói đi. Lão thổi xong châu, tự nhiên đến phiên nhỏ. Sở Tường cũng bắt đầu không chịu cô đơn lấy điện thoại di động ra bắt đầu trang bức. Tới tới tới, đường đệ nhóm, cho các ngươi nhìn xem đường ca tại trong đại học giao bạn gái. Một bên nói, hắn một bên điểm ra ảnh chụp từng chương thả cho Sở Phong mấy người nhìn. Sở Phong mặt không biểu tình, nhưng Sở Trí cùng Sở Lượng tuổi tác còn nhỏ, chính là đối với người khác phái tràn ngập mơ màng tuổi tác. Nhịn không được hâm mộ nhìn trên màn ảnh Sở Tường bạn gái, phát ra từng tiếng tán thưởng. Hoa, Sở Tường đường ca, bạn gái của ngươi thật xinh đẹp a. Đúng vậy a, muốn là ta về sau cũng có thể có như thế xinh đẹp bạn gái liền tốt. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sở Tường một mặt dám thối, miệng đều nhanh cười toét ra. Đó là đương nhiên. Bạn gái của ta có thể không xinh đẹp không? Đây là nhất định phải. Đồng thời, hắn vụng trộm ghé mắt muốn nhìn Sở Phong có phản ứng gì. Bởi vì Sở Phong là toàn cả gia tộc bên trong công nhận là đẹp trai nhất. Còn hắn thì toàn cả gia tộc Rime nhận xấu nhất. Cho nên đánh nhỏ hắn thì đối Sở Phong các loại ước ao ghen tị. Có thể Sở Phong trên mặt lạnh nhạt biểu lộ, làm cho hắn rất khó chịu. Đưa điện thoại di động cưỡng ép chuyển qua Sở Phong trước mắt. Nói ra, Sở Phong đường đệ, thế nào, ngươi đường ca cái này cái bạn gái có thể chứ? Ta nhìn so sánh với Tiểu Tuyết đều không khác mấy. Phốp, đang uống đồ uống Sở Phong nhất thời một chút nhịn không được phun hắn một mặt. Vội vàng một mặt xin lỗi bộ dáng. Quá không có ý tứ. Đường ca, ngươi cái này một lời không hợp thì đâm ta cười điểm. Ta thực sự không nín được a. Trên tấm ảnh nữ nhân kia là cái gì quỷ? Họa trang điểm đậm đặc không nói, hậu kỳ còn vận dụng đại lượng mỹ đồ tú tú kỹ thuật. Có thể xưng cuống hoa chi thanh tú. Sở Phong dám cam đoan, muốn là đem ảnh chụp trở lại như cũ lại đem trang gỡ. Cái này nữ nhân tuyệt đối không có mạnh hơn như hoa đi nơi nào. Cái này Sở Tường còn thật đầy đủ không xấu hổ. Thế mà còn dám cầm một cái gái xấu và nhà mình cái kia đẹp như tiên nữ nha đầu so. Móa, Sở Tường một bên lau mặt, một bên tức giận nói. Sở Phong, ngươi đây là ý gì? Xem thường bạn gái của ta? Có bản lĩnh để ta nhìn ngươi bạn gái dáng dấp ra sao a? Đúng vậy a, Sở Phong đường ca. Ngươi so Sở Tường đường ca đẹp trai nhiều. Bạn gái khẳng định so với hắn càng xinh đẹp đi. Đúng đúng đúng. Ta muốn nhìn ta muốn nhìn. Hai cái tiểu hài tử lại tại ồn ào. Bất quá bọn hắn nói đều là thật tâm lời nói. Sở Phong đập hai người bọn họ đầu một chút. Giáo dục giọng điệu nói. Các ngươi khác tốt không học sạch học cái xấu. Còn đang đi học nói bạn gái gì. Đều nghiêm túc học tập đi. À tương đương, Sở Tường cố ý đem cái chữ này âm kéo lão lớn lên. Diễu cợt nói, xem ra Sở Phong đường đệ vẫn còn độc thân a. Vậy liền không khó lý giải ngươi vừa mới phản ứng. Nguyên lai ngươi đó là đang ghen tị ta đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Phong phối hợp gắp thức ăn ăn. Khinh thường cười cười, ngươi nói là cái gì chính là cái gì. Đối với loại này tự cho là đúng, ưa thích khoe khoang người, Sở Phong lười nhác cùng hắn tranh luận, IQ không tại cùng một cấp bậc, Sở Phong sợ làm nhục chính mình IQ, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Sở Phong phản ứng theo Sở Tường là con vịt chết mạnh miệng. Rõ ràng tâm lý ghen ghét mặt ngoài lại giả vờ làm việc không đáng lo. Cái này khiến hắn càng hăng hái, mũi vểnh lên trời nói, Sở Phong. Không phải đường ca nói ngươi, không muốn lão cho là mình dài đến vẫn được thì không kiêng nể gì cả. Hiện tại thời đại này nữ nhân đều ưa thích tiền, cho nên à ngươi đến có kiếm tiền năng lực mới được. Ngươi, chấm ngoặc kép, gia hỏa này ba lạp so tiểu ma tiên còn rông dài. Một bộ xem thấu hết thảy tự cho là đúng gương mặt không ngừng giải thích cho hắn lấy, tán gái chi. Đạo. Sở Phong có chút chịu không được, thẳng thắn để đũa xuống hướng bên ngoài viện đi. Cha, mẹ, ta ăn no, ra ngoài đi một chút. Sở Phong, chờ ta một chút, ta tuy nhiên chưa ăn no, nhưng là nghe no bụng, ta theo ngươi cùng đi ra. Sở Tích Tuyết nghịch ngợm trào phúng một phen, cùng sau lưng Sở Phong, hai người ra ngoài tản bộ, lưu lại một mặt tức giận Sở Tường. Mẹ, một cái độc thân cầu còn phách lối như vậy, ta nhổ vào, Sở Tường đọc trong miệng phát tiết nộ khí, rất nhanh liền tỉnh táo lại, dù sao từ nhỏ đã không có Sở Phong đẹp trai hắn. Rốt cục ở phương diện này phía trên lật về nhất thành. Tâm lý vui sướng hài lòng, đinh đinh đinh tương đương, lúc này thời điểm, một đạo chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Mọi người nhất thời giữ yên lặng, vô ý thức đông nhìn một chút tây nhìn xem, sau cùng đem ánh mắt dừng lại tại Sở Phong trước đó vị trí bên trên. Là Sở Phong đứa nhỏ này, làm sao điện thoại di động cũng quên mang đi ra ngoài. Sở Minh Hải bất đắc dĩ đọc một tiếng, bởi vì trên tay vừa lột mấy cái con cua bóng mỡ duyên cớ. Thẳng thắn thẳng tiếp lên tới về sau trực tiếp mở loa ngoài. Huy, ngươi tốt, Sở Minh Hải mở miệng nói, điện thoại một chỗ khác thoáng trầm mặc mấy giây, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, có điều rất nhanh liền truyền đến Hàn Thiến Thiến êm tai thanh âm. Sở Thúc Thúc, ta là Thiến Thiến, ta muốn hỏi một chút, Sở Phong người khác đâu? Há, là Thiến Thiến a, Sở Phong hắn vừa ra đi, điện thoại di động rơi tại đây. Ngươi có cái gì muốn nói với hắn à? Thúc thúc giúp ngươi chuyển đạt. Sở Minh Hải cười nói. Hàn Thiến Thiến kịp phản ứng về sau. Có chút ngượng ngùng nói. Sở thúc thúc, thực cũng không có gì. Chỉ là muốn gọi điện thoại đến chúc các ngươi một nhà chúc mừng năm mới. Ha ha, chấm ngoặc kép. Sở Minh Hải cởi mở cười cười. Tốt tốt tốt, thúc thúc cảm ơn ngươi. Đợi chút nữa ta sẽ chuyển đạt cho Sở Phong. Chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến ngữ khí có chút ngượng ngùng, luôn cảm thấy giống như bị Sở Minh Hải cảm thấy được cái gì. Tốt, thúc thúc gặp lại, chút điện lời nói về sau. Sở Minh Hải tâm hoa nổ phóng, hướng Trần Tú đắc ý nói. Thấy không, liền biết nhi tử ta có bản lĩnh. Lúc trước Hàn gia cô nương kia còn không nhìn chúng Sở Phong đây. Kết quả hiện tại còn không là thích mình nhi tử. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Tú cũng thập phần vui vẻ. Hàn gia là thư hương thế gia. Hàn Thiến Thiến nhìn lấy cũng có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cái đôi này cũng một mực tại hết sức tác hợp. Bây giờ người ta cô nương rốt cục thích Sở Phong. Bọn họ đương nhiên mừng rỡ. Sở Tường cùng mấy cái đường đệ lại có chút hoang mang. Có ý tứ gì đây là? Chẳng lẽ Sở Phong có bạn gái? Không có khả năng a. tiểu tử kia mới vừa rồi còn nói không có a. Sở Tường ngông lòng không tin. Sở Minh Hải tắt điện thoại về sau, chuẩn bị tiếp tục uống tửu dùng bữa. Đinh đinh đinh tương đương, vừa giơ ly lên còn chưa kịp uống một miệng, Sở Phong điện thoại di động lại lần nữa vang. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.